sau khi Alpha bị biến dị. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khai ngượng ngùng đáp, em chỉ nói đùa thôi. Cậu cảm thấy ngượng ngùng một lúc, nhìn vào ánh mắt Ngụy Thầm vẫn không thay đổi. Cơn tức giận bùng lên lập tức lắng xuống. Thầy ơi, chỉ là em có chút tò mò. Với địa vị cùng với ngoại hình xuất sắc như thầy, vậy sao thầy không kết hôn theo hướng mang lại lợi ích cho gia tộc thế? Trong nhận thức của Hạ Khai, những người giàu có thì chỉ càng sống trên tận mây xanh, còn kẻ nghèo hèn vĩnh viễn ở dưới lớp bùn nhơ nhuốc. Hai thế giới ấy sẽ không bao giờ giao thoa, luôn là đường thẳng song song. Cậu tự phản ánh lại hành vi bám riết từ lúc quen Ngụy Thầm. Tâm trạng rối rắm, thực ra là em mặt dày nhận thầy làm thầy. Lúc đó thầy còn cũng chẳng đồng ý có nhận em làm học trò hay không. Giờ thì chuyện này càng chẳng có gì để bàn, bởi vì địa vị của Ngụy Thầm và chức danh thầy giáo kia chẳng có gì liên quan. Nói đúng hơn là Ngụy Thầm đã giăng sẵn một cái bẫy mà Hạ Khai từ đầu đã tự động nhảy vào. Thầy ơi, Hạ Khai chăm chú nhìn vào mắt Ngụy Thầm. Vừa rồi cậu không chút do dự lao vào người đối phương, cắn hắn thật mạnh để làm cậu dễ chịu hơn. Ngụy Thầm điều chỉnh lại góc độ cơ thể, khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục. Hạ Khai nói, em hiểu rõ bản thân mình. Với thân phận của thầy, nếu làm alpha của em thì chắc chắn thầy sẽ phải đối mặt với rất nhiều thị phi. Hơn nữa, cậu và Ngụy Thầm chưa từng làm kiểm tra độ tương xứng của pheromone. Việc có xứng đôi hay không vẫn là một ẩn số. Gia tộc họ Ngụy mang tầm ảnh hưởng rất lớn không chỉ riêng liên bang. Nếu có thể kết hôn cùng với họ thì thế cục sẽ thay đổi rất nhiều. Biết bao thế lực muốn vươn lên nắm lấy quyền lực của nhà họ Ngụy. Dù Ngụy Thầm có đồng ý, nhưng người khác cũng sẽ không để cho Hạ Khai đứng bên cạnh Ngụy Thầm. Chiếm một vị trí quan trọng như vậy, Ngụy Thầm nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt, đây không phải là những điều mà Khai Khai cần phải lo nghĩ. Hạ Khai nghẹn lại, cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi cậu thất vọng, ngay cả những sợi tóc cũng phối hợp với tâm trạng, rủ xuống không theo ý muốn, có phần dài ra, che phủ cả đôi mắt, vì không có lý do chính đáng để chất vấn Ngụy Thầm. Cậu cảm thấy bực bội, và cũng cảm thấy xấu hổ vì chính mình lại có thể nói những điều như vậy. Thầy nói đúng, em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh thầy là được rồi. Nghe thoáng qua thì trông như chẳng có gì, nhưng chỉ cần nghĩ thật kỹ sẽ nhận ra có điều gì đó bất thường. Cảm xúc của Hạ Khai dần dần lạnh xuống. Cơn nóng trong người đã tiêu tan hết. Có lẽ cậu lại tự mình đa tình. Cứ tưởng rằng vì thầy thích cậu nên mới hết lòng giúp đỡ, giữ cậu lại bên cạnh để chăm sóc. Nghĩ lại thì, từ vị trí của Ngụy Thầm, với quyền lực và khả năng to lớn của gia tộc họ Ngụy, việc bảo vệ một mình cậu đâu có tốn bao nhiêu sức lực. Làm gì có chuyện thầy lại hết lòng như vậy chứ? Khai Khai đang nghĩ gì thế? Hạ Khai lắc đầu, em chỉ vừa nói linh tinh thôi. Thầy ơi, chỉ cần thầy không đuổi em thì em sẽ luôn ở lại nơi này. Cậu nói là ở lại đây, chứ không phải là ở bên cạnh Ngụy Thầm. Về những suy nghĩ quẩn quanh làm cậu bận tâm suốt thời gian qua, có lẽ hôm đó Ngụy Thầm chỉ là có lý do khác khi cúi xuống hôn chân cậu. Với thân phận của Ngụy Thầm, muốn gì mà không có, còn cậu chỉ là một Omega bị biến gen, sao có thể sánh được với những người sinh ra đã là Omega chứ? Cậu không giống họ, không phải kiểu người dễ bị những cơn sóng tình cuốn vào. Cũng không biết làm nũng với chàng alpha của mình, thầy của cậu có lẽ chỉ tìm kiếm một chút mới mẻ nhất thời. Hạ Khai mơ màng suy nghĩ, như một con ốc sên rụt rè, chậm rãi rời khỏi vòng tay của Ngụy Thầm. Thầy ơi, em đã làm phiền thầy rồi. Ngụy Thầm nhẹ nhàng, một tiếng, không ép Hạ Khai làm gì, cũng không tiếp tục hỏi về những lời cậu vừa nói. Sự bao dung thái quá của Ngụy Thâm khiến Hạc Khai càng tin rằng thầy không có ý định gì đặc biệt với cậu. Chỉ xem đó như một giấc mơ. Hôn thì cũng chỉ là hôn thôi. Với thân phận của Ngụy Thâm, những người muốn bám vào hắn không đếm xuể. Ai mà chưa từng dùng những chiêu trò quyến rũ chứ? Cách chương.